Chương 2737, cùng ta hoành tìm nhầm nhân. Thứ nhất bạo. Nhưng tiếp theo, hắn liền đem cái này một tia nghi hoặc dứt bỏ. Bởi vì hắn thấy, Trần Phong bất quá chỉ là một cái lục tinh vũ hoàng A mà Kỳ Thải Huyền, cũng chỉ là một cái lục tinh vũ hoàng mà thôi. Sau đó, trên mặt hắn cái kia cố giữ tợn bên trong, lại là gia tăng mấy phần vẻ tham lam. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm cười lạnh nói, thanh kiếm này, ta nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi vừa rồi đắc tội ta, như vậy thanh kiếm này coi như thành bồi tội, tranh thủ thời gian lấy tới, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, ngươi lai, ngươi muốn thanh kiếm này ai như vậy, ta nếu là không cho đâu ngươi nếu không cho tiểu tử, ngươi lá gan vẫn còn lớn lại còn dám nói lời như vậy. Thấp tráng hán tử giữ tận cười một tiếng, hướng về Trần Phong chậm rãi tiến tới gần. Hắn vừa đi, vừa trả tay, tiểu tử à, đã ngươi như thế không biết điều, như vậy, cũng tốt ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Thật sự là đáng tiếc, ngươi làm ra cái lựa chọn này, như vậy không nhưng này thành kiếm ngươi lưu không được, mà lại ngươi liền mệnh của ngươi đều muốn vứt bỏ. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau lưng hắn, những người kia cũng là đồng thời cùng lên đến. Trần Phong lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười tới cực điểm. Mấy người này thực lực rất yếu, đừng nói Trần Phong. Cho dù là trước đó bị Trần Phong giết chết tùy tiện một tên ám ảnh bang bang chúng đều có thể tiêu diệt bọn hắn. Mà bọn họ, vẫn còn ở đây tự cao tự đại, tại Trần Phong trước mặt các loại phách lối, quả nhiên là không biết sống chết. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, có thể tùy tiện giải quyết hết thật là ta cái kia thấp tráng hán tử tranh cười gần nói, đó là đương nhiên, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một tiếng quát chói tai. Cùng ta hoành các ngươi tìm nhầm nhân nói, Trần Phong cười lạnh một tiếng, một trưởng vô ra. Hắn cách những người này còn có trọn vẹn mấy trăm mét xa, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một trưởng vô đi ra ngoài. Cái kia thấp tráng hán tử phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, ngươi một trưởng này như thế mềm mại bất lực, đập con rồi sao. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn cái kia cười lạnh chính là biến mất. Thay vào đó, thì là nồng đậm đến cực hạn chấn kinh cùng không dám tin, để một tiếng hô to. Không thể nào, cái này sao có thể. Sau một khắc, cô này không dám tin, thì là biến thành nồng đậm vô cùng hoảng sợ. Nguyên lai, theo Trần Phong một trưởng này đánh ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, như là một ngọn núi áp xuống tới. Ngọn núi này, nặng nề tới cực điểm, ép bọn họ đều không thở nổi. Tiếp theo, Trần Phong cười ha ha, không sai, ta chính là đập con rồi a giết các người, so đập con rồi còn có dễ dàng. Hai tay của hắn hướng phía dưới ép một chút. Sau đó hoanh một tiếng, lực lượng kia ngưng tụ cự sơn, điên cuồng rơi xuống. Mấy người kia đều là bị cái kia lực lượng cường đại đè điên cuồng nôn ra máu, toàn thân rung động, cảm giác mình cơ hồ muốn bị sống sờ sờ nghiền nát. Bọn họ đều là điên cuồng chống đỡ, nhưng bọn hắn phát hiện, tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả đưa tay cái này động tác đơn giản đều làm không được, chớ nói chi là chống đỡ. Bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết. Trần Phong khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vòng treo tức nụ cười, nhẹ tay nhẹ hướng lên vừa nhấc. Nhất thời, cỗ lực lượng kia lập tức lỏng như vậy một chút. Mấy người này nhất thời đều cảm giác gáp lực nhỏ rất nhiều, trên thân buông lỏng, bọn họ đều là thật dài thở phào, cảm giác dễ chịu tới cực điểm. Có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, các ngươi có phải hay không cảm giác trở về từ coi chết nhưng là đáng tiếc nha. Hắn cười ha ha, ha ha ha. Đây chỉ là ảo giác ga. Nói xong, Trần Phong tay phải lại là nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Sau đó sau một khắc, núi lớn này đã so vừa rồi mãnh liệt hơn uy thế, khí tức càng mạnh mẽ hơn, hung hăng hướng phía dưới để xuống. Nhất thời, ầm ầm ầm ầm, những người này đều là bị ép điên cuồng thổ huyết, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Bọn họ thậm chí ngay cả đứng thẳng đều duy trì không được, đều là phun máu bỏ trên mặt đất. Thân thể bọn họ thượng, bị ép đi ra vô số vết thương thật lớn, máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, cốt cách đứt gãy, nội tạng tổn hại. Bọn họ trong mắt những người này đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ, tuyệt vọng, còn có cái kia nồng đậm tới cực điểm hối hận. Bọn họ lúc này địa phương mới ý thức tới, cái này nhìn không đáng chú ý người trẻ tuổi, là bực nào cường đại. Người này, có được bọn họ căn bản là không có cách địch nổi thực lực. Lúc này, bọn họ rốt cục ý thức được, Trần Phong nói câu kia các ngươi tìm nhầm nhân là có ý gì. Trần Phong mỉm cười nói, thế nào, hiện tại, có còn muốn giết ta sao? Cái kia thấp tráng hán tử điên cuồng hô to, cầu xin tha thứ, đại nhân, tha cho chúng ta đi, chúng ta mù mắt chó, đắc tội ngài, van cầu ngài, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Mấy người bọn hắn đều là điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Trần Phong cười lạnh, hiện tại cầu xin tha thứ muộn, nếu là ta thực lực không bằng các ngươi, rơi vào trong tay các ngươi, ta cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nói, tay hướng xuống để ép. Rầm rầm rầm, mấy cái tiếng nổ, mấy người kia đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bọn họ điên cuồng thổ huyết, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp thân tử, bị Trần Phong cho tươi sống nghiền nát. Trần Phong cười lạnh, thứ không biết chết sống. Nói, nhìn cũng không nhìn bọn họ nhất nhãn, trực tiếp đi thẳng về phía trước, lại đi lên phía trước không sai biệt lắm mấy chục dặm về sau. Trần Phong chính là cảm giác, phía trước có hơn 10 đạo có chút khí tức cường đại truyền đến. Hắn lập tức hướng Kỳ Thải Huyên làm cái nhan sắc. Sau đó, Kỳ Thải Huyên trong lòng không sai, hai người cùng một chỗ ép túi người, ẩn tàng khởi hành tung, hướng về phía trước lặng yên không một tiếng động đi đến. Trước mặt là một mảnh liên miên đồi núi. Đồi núi không cao, khắp nơi đều là to lớn hỏa diễm cự trụ, bốn phía tung bay, giống như một mảnh màu đỏ rừng rậm. Tuy nhiên không cao, nhưng là thất nhiêu bát nhiễu, nhưng cũng đủ để ẩn nấp thân hình. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, hắn chính là nghe thấy từng đợt tiếng nói. Vòng qua phía trước một tòa tiểu tiểu khâu lăng, Trần Phong nhìn thấy phía trước chính là một mảnh bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên này, có 7-8 người chính ngồi ở chỗ đó. Cái này 7-8 người xem bọn hắn ăn mặc cách ăn mặc, còn có vũ khí, hiển nhiên chính là chia làm hai chi đội ngũ. Có thuần dương cự linh vệ, có gió lốc cuồng kiếm sĩ, còn có thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiến thủ. Bọn họ 7-8 người tập hợp một chỗ, vây quanh một đống lửa, lúc này đang ở ăn như do củ ổ nở, mỗi một cao y đều là ăn như hổ đói, một bên ăn một bên phàn nàn. Một cái khôi ngô đại hán bỗng nhiên vỗ mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ nó, cái này kêu cái gì phá sự con a, chúng ta đáng lẽ chính tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả là đem chúng ta cho cầm trở về, ở chỗ này chỉnh một chút nửa tháng. Ngươi nói đợi tại nửa tháng này, nếu là có thu hoạch gì cũng được a, hòn đá kia ném vào trong nước còn có cái vang đâu, kết quả đây chúng ta ở chỗ này ngốc nửa tháng, thì cái gì đều không nhìn thấy, không thu hoạch được gì.